Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chương 85 nổ súng Sở Thầm còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy Bạch Hiêu nghe được hắn muốn cùng hắn lúc đi. Mặt nạ sau tuấn lãng khắc sâu khuôn mặt thượng kia mặt hài hước. Là đối với chọc phá một cái vụng về nói dối khinh thường, cái gì người lây nhiễm hoặc là quái vật. Hắn hiện tại đều cũng không để ý, hàng đầu mục tiêu thực rõ ràng, tận lực mau tìm được trung tâm điểm phá hủy nó, có thể trong lúc này xác định Bạch Hiêu trạng huống, hoặc là hai người hợp tác kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không được liền không bắt buộc nghĩ Sở Thầm lại ở điện tử bình tìm kiếm lên, tự tin buổi tối có. Thể chỉ bằng vào chân đi đến mặt đông đóng quân mà kỳ thật một chút cũng không gần. Thậm chí nếu không phải pháp ngươi cố ý nhắc nhở, dựa Sở Thầm chính mình rất có khả năng sẽ ở trong bóng đêm bỏ qua nơi này, bởi vì cái kia đóng quân. Điểm ở một tòa tiểu thổ sơn đào trống không trung bộ. Thổ sơn một bên đầu tiễu, mà cửa phòng nhan sắc lại hoàn toàn cùng thổ sơn tương dung cơ hồ vô pháp phân biệt. Kên bọn họ đem xe ngừng ở sườn núi tiếp theo chỗ dùng ngụy trang vải dệt che đậy hố động. Sau đó pháp ngươi đẩy ngồi ở trên xe lăn Sở Thầm. Đoàn người tiến đóng quân trạm điểm mơ siêu nói là trạm điểm kỳ thật rất nhỏ. Tổng cộng liền tương liên hai bộ thổ phòng, không có giường, cũng không có cái bàn, chỉ là ở mỗi cái phòng góc đặt một cái giường, hắn khắc vào cửa liền đi đem cái giường mở ra. Sở Thầm nhân cơ hội liếc mắt một cái, bên trong thả một khối điện tử bình cùng một cái không quen biết máy móc. Bên cạnh còn có hai khối hư hư thực thực huân thịt đồ vật hán khắc không nhúc nhích huân thịt. Ngược lại đem điện tử bình cùng cái kia máy móc lấy ra tới. Đùa nghịch một chút, điện tử bình trên mặt đất phóng ra một tờ tin tức. Tất cả mọi người vây quanh qua đi, mà Sở Thầm tắc bị pháp ngươi đẩy đến một cái khác trong phòng. Hiển nhiên đây là đoàn một cái bên trong hội nghị, cũng không hy vọng người ngoài tham gia, đám người đi rồi. Sở Thầm thoáng ngồi một hồi xác định bọn họ sẽ không lại trở về. Liền đứng lên chậm rãi đi hướng cái này phòng trong cái dương biên. Đến gần hắn mới phát hiện cái dương này thượng chỉ có một đơn giản khấu khóa. Mở ra gót bên ngoài cái kia trong dương đồ vật không giống nhau. Phương diện này thả tam khối huân thịt dạng đồ ăn còn có một lọ thủy, đại khái đoán được này hẳn là. Lính đánh thuê chi gian quy củ. Trạm điểm trong dương sẽ phóng một ít khẩn cấp đồ ăn. Trong lúc nguy cấp có thể cứu người một mạng, nếu hoãn lại đây, hoặc là tiếp theo người đi đường có năng lực liền đem này lấp đầy. Phi thường nhân tính, hắn từ ba lô chung sở trường bộ phiên cái dương. Xác định chỉ có huân thịt cùng một ít đồ ăn cạn. Liền lại ngồi trở lại chính mình trên xe lăn. Đem đi phía trước Laura cho hắn thu thập hành lý lấy ra tới nhìn thoáng qua, nguyên thân một ít hiểu. Dụng đồ vật Sở Thầm đều thu vào ba lô, chỉ có vì không dẫn người hoài nghi mà lưu lại một ít vụn vặt tiểu ngoạn ý, hiện tại Laura đem bọn. Họ đều cất vào cái này không lớn tay giỏ sách chung. Trong bao mặt còn có một cái nhanh chóng thổi phồng gối cùng một giường còn tính tân túi ngủ. Áp xúc sau phi thường tiểu xảo. Sử dụng khi có thể thổi phồng biến thành nguyên bản bộ dáng. Hơn nữa chính mình dưới thân cái này có thể kéo thành giường xe lăn, Sở Thầm cảm thấy những người này sợ là bỏ vốn gốc, xem ra chính mình cái này thân phận gen đối với viện nghiên cứu tới nói tương đương quan. Trọng thao túng xe lăn đi vào phòng chỉ có cửa sổ hạ. Nơi này phòng cửa sổ đều tương đối cao, người đứng thẳng có thể miễn cưỡng thò đầu ra. Nho nhỏ một cái động, tựa hồ là vì phòng ngừa một ít sinh vật xâm lấn chuyên môn như vậy thiết chí, chỉ là không chờ hắn. Đứng ở trên xe lăn tìm hiểu tình huống, bọn họ bên trong hội nghị liền kết thúc, bất qua tiến vào chỉ có pháp ngươi một người. Hắn nói cho Sở Thầm có thể lưu tại trong phòng nghỉ ngơi hoạt động hai cái giờ. Tránh thoát nhất cực nóng sau giờ ngọ, bọn họ liền sẽ lại lần nữa lên đường. Tận lực trước khi trời tối chạy tới tiếp theo cái đóng quân điểm mơ siêu ở mở cửa thời điểm Sở Thầm. Lưu ý đến dòng binh đoàn có một bộ phận người đi ra ngoài. Lưu Tại trong phòng trừ bỏ hắn hẳn là chỉ có hai người. Pháp ngươi bồi hắn, bên ngoài còn có cái trông cửa, thấy pháp ngươi lấy ra điều thảm trên mặt đất ngủ dưới đất. Sở Thầm ra tiếng nói, chúng ta này một đường sơn phải trải qua nhiều ít cái như vậy đóng quân điểm. Mười mấy đi, có chút địa phương đi thời điểm còn có, trở về thời điểm đã có thể không nhất định. Hiện tại hoàn cảnh này nào có cái gì định số, không biết hội nghị nói cái gì. Pháp ngươi cảm xúc rõ ràng không cao. Nói xong ôm thương liền ngồi hạ, bày ra một bộ không nghĩ giao lưu bộ dáng, Sở Thầm suy đoán phía trước bên ngoài trong phòng điện tử. Bình hẳn là xem như cái nhắn lại bàn, bên trong sẽ ký lục một ít các dòng binh muốn lẫn nhau giao lưu tin tức. Đại khái lần này thu được tin tức không thế nào hảo đi, hắn cũng không tưởng nghỉ ngơi. Cũng tạm thời không chuẩn bị lỗ mãng hành sự, liền lại lấy ra pháp nhi điện tử bình lật xem lên. Vừa rồi ở đi ngang qua với sóc này không có xem xong về trung tâm thành giới thiệu. Vừa vặn sấn hiện tại tiếp tục như vậy vừa đi liền đi rồi hai ngày. Trên đường trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện loại nhỏ biến dị chuột cùng con thỏ còn tính thuận lợi. Trên cơ bản là cả ngày lên đường, tới gần trạng vạng thời điểm, bởi vì này một chỗ an toàn điểm bị biến dị người phá hủy. Bọn họ lâm thời càng lộ tuyến chỉ có thể đêm túc vùng ngoại ô. Con đường này trên đường Sở Thầm từng ẩn ẩn thấy thành thị bóng dáng. Cho rằng bọn họ muốn vào thành. Nhưng là không bao lâu liền bối đạo nhi hành càng đi càng xa, đó là thành thị sao? Sở Thầm kéo xuống một chút cửa sổ xe, khó hiểu chỉ vào đường chân trời mơ hồ hiện ra Lâu Vũ nói, lạp pháp ngươi xoa thương nói, không? Thể tiến nơi đó mắt nghỉ ngơi sao? Sở Thầm do dự một chút hỏi, đương nhiên không được. Bên trong tất cả đều là biến dị người cùng các loại tai nạn trước lưu lại biến dị thú. Dã ngoại còn hảo, đi vào sợ là liền cha đều sẽ không dư lại. Ngươi thật đúng là sinh trưởng ở địa phương an toàn chạm người, pháp ngươi chào phúng nói, một đám. Ăn cơm trắng lợn giống, hắn khắc không chịu cô đơn thêm mắm thêm muối nói, Sở Thầm vô tình dẫn phát. Mâu thuẫn, nhìn lướt qua mặt mang mỉa mai khinh thường hắn khắc không có phản bác. Chỉ là yên lặng duỗi tay ấn ở trên đùi. Mấy ngày nay chân đã khá hơn nhiều, hắn bắt đầu tự hỏi chạy trốn sau nên đi địa phương nào ẩn thân. Hiện tại có lẽ có một cái thích hợp địa phương, hắn duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, trung gian một cái đậu xanh lớn nhỏ ngoạn ý theo khe hở ngón tay chảy xuống ra ngoài cửa sổ. Nhìn thành thị biến mất ở trong tầm nhìn, Sở Thầm dựa hồi trên chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ban đêm. Lính đánh thuê đội đem xe vây quanh thành một vòng, trung gian dùng màu đen nhiên liệu giá khởi lửa trại, đã không có thảm thực vật cùng thủy điều tiết, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường đại. Buổi tối cho dù cái túi ngủ hàn ý như cũ có thể xuyên thấu quần áo thẳng tới cốt tủy, vài người vây. Quanh ở đống lửa biên hủy đi mặt nạ ở cơm nước xong. Sở Thầm cầm trong tay phân đến một miếng thịt cùng ngạnh bánh có một ngụm không một ăn, rời đi can. Cứ lúc sau thức ăn chất lượng liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Từ bắt đầu cao trạng thể đến sau lại biến dị sinh vật huân thịt cùng hỗn hoa màu lạt khẩu ngạnh bánh. Thủy tài nguyên sử dụng tương đương tiết kiệm, mỗi người mỗi ngày thủy đều là hạn lượng cung ứng, rửa mặt liền không nói. Trên cơ bản dựa vào là khoang miệng thanh khiết keo cùng gió cắt giạt. Vệ sinh chất lượng kham ưu ấn pháp ngươi cách nói chờ đến trung tâm thành là có thể hảo hảo tẩy đốn. Tắm ăn bữa cơm, ở trên đường có thể có đến ăn liền không tồi, cọ tới cọ lui. Không muốn ăn cũng đừng ăn, ba lượng hạ ăn xong chính mình đồ ăn hán khắc thấy Sở Thầm còn ở cái. Miệng nhỏ nhấm nuốt. Không khỏi châm chọc nói, Sở Thầm liền đầu cũng chưa nâng. Như là không nghe thấy giống nhau. Mấy ngày nay hắn liền phát hiện, cái này lớn tuổi hắn khắc đại khái là ở mặt thế chung lâu rồi. Tính cách phận thế đố tục, cổ quái khó làm, nhìn hắn đi theo một đường vừa không ra người cũng không ra lực phi thường bất mãn. Bắt đầu tìm tới cơ hội liền sẽ chào phúng vài câu. Trương Hiển chính mình lính đánh thuê thân phận cảm giác về sự ưu việt. sau lại thấy hắn không ra tiếng ngược lại càng thêm hăng hái, mới đầu Ken sẽ khuyên hắn khắc đừng tìm việc, thời gian lâu rồi cũng lười đến lại quản, hoàn cảnh như vậy ai đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý vấn đề. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đội ngũ không có người sẽ để ý, hắn khắc thấy đối phương liền phản ứng. Đều không phản ứng chính mình trên mặt có chút không qua được. Thế nhưng chen chân vào đá tới, mấy ngày nay căng chặt thần kinh làm Sở Thầm lập tức chợt lóe tránh. Thoát, nhưng là trong tay làm thịt lại không có thể may mắn thoát nạn. Rời tay ngã vào đống lửa, hắn khắc thấy hắn tránh thoát đi còn sửng sốt. Lúc sau phát hiện trong tay hắn làm thịt rơi vào hỏa lập tức liền cười, làm ngươi ăn. Nên, trong đội ngũ chỉ có pháp ngươi có chút không khỏe nhìn về phía hắn khác. Tựa hồ tưởng khuyên nhủ đối phương, nhưng là xem chung quanh đồng bạn đều không ra tiếng. Nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Những người khác còn ở các làm cái sự như là không có việc gì phát sinh giống nhau. Pháp ngươi nhìn xung quanh một vòng cũng dần dần cúi đầu, bởi vì trốn tránh đột nhiên Sở Thầm chung. Tâm không xong ngoài ngã vào một bên túi ngủ chung, nghe được hắn khắc nói mới chậm rãi ngồi dậy, trong tay còn nắm chặt nửa khối ngạnh bánh. Liền ở hắn khắc càng thêm hăng hái muốn tiến lên đem kia nửa khối ngạnh bánh cũng cướp đi thời điểm. Sở Thầm bỗng nhiên giương lên tay, ngạnh bánh cũng bay vào đống lửa, giây tiếp theo. Một trận xương khói từ đống lửa chung phát ra ra tới. Sở Thầm đột nhiên triệu ra súng gây mê nhanh chóng tam thương. Bay nhanh giải quyết bên cạnh ba người. Ở chùm tia sáng đánh úp lại trước ngay tại chỗ một lăn tránh thoát công kích. Theo công kích giơ tay lại là một thương. Tiếp theo duỗi tay túm hạ Ken trên người chìa khóa xe. Xoay người thượng ly chính mình gần nhất xe, mau. Truy, đừng hô hấp, xương khói có. Độc một chân chân ga, tiếng gọi ầm ĩ bị xa xa ném ở sau người, Sở Thầm đem trong tay thương thu trở về, mở ra cửa sổ xe lại bên đường tưới xuống một phen đậu viên lớn nhỏ nghiền áp đạn. Sau đó lấy ra phía trước thả xuống định vị nghi ra quét khởi phương vị tới thế giới này hảo liền. Cũng may một ít tiên tiến khoa học kỹ thuật đã có thể sử dụng. Tuy rằng khuyết thiếu nguồn năng lượng. Này đó đều sẽ biến thành dùng một lần sản phẩm, nhưng cơ hội như vậy thường thường một lần liền đủ, cái kia đậu viên đánh dấu điểm tín hiệu không? Thể truyền quá xa, Sở Thầm ở tới trên đường đại khái nhớ kỹ xe cầu phương vị. Hắn chuẩn bị dọc theo cái này phương vị khai một đoạn thời gian chờ tiếp cận ở kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi. Kia trận khói mê tê mỏi hiệu quả là 8 tiếng đồng hồ. Qua đêm nay cũng đủ hắn thoát được rất xa, Sở Thầm khai một hồi. Bóng đêm càng ngày càng nùng, đèn xe ánh sáng chiếu xạ đến rất xa lại biến mất. Hắn chậm rãi buông xuống một ít tốc độ xe, cũng không sợ những người đó ở đuổi theo. Rốt cuộc mấy ngày nay Sở Thầm quan sát quá, những người này không có gì thuốc giải độc tề trang bị. Bấy dập cùng xương khói liền đủ bọn họ uống một hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngón tay gõ tay lái, Sở Thầm tính toán là ở thành thị bên cạnh chuyển hướng vẫn là ở nửa đường thượng thay đổi tuyến. Đường, hắn ở kia khối điện tử bình tìm được rồi pháp ngươi ngày thường ghi lại bản đồ tin tức. Bởi vì biến dị người nguyên nhân bọn họ vòng đường xa. Hiện tại hắn đồng dạng cũng muốn trà trộn vào trung tâm thành tìm manh mối có thể suy xét đến gần. Nói thử xem mơ siêu liền ở Sở Thầm rớt nhìn chính mình chụp bản đồ suy tư khi. Xe đỉnh chợt truyền đến bùm một tiếng. Có thứ gì dừng ở trên nóc xe, Sở Thầm lập tức nhanh chóng đánh tay lái ý đồ đem đối phương ngã xuống. Đi, đáng tiếc thời gian đã muộn. Một bên cửa xe bị bạo lực mở ra. Một đạo thoăn thoắt thân ảnh chạy trốn tiến vào. Ngồi ở trên ghế phụ đào thương đỉnh ở hắn trên đầu khoảng cách còn không quên đem cửa xe đóng. Lại dừng xe, Bạch Hiêu đem họng súng đỉnh ở Sở Thầm huyệt thái dương thượng lạnh lùng nói, bổn còn. Ở mãnh đánh tay lái tay thả lỏng lại, Sở Thầm quay đầu xinh đẹp cười, có loại ngươi nổ súng, cảm tạ, dạ oanh ai hắc. 233, Seminator, trùng không biết 139 sao 7247, cá lương còn có đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu. Bạc Hà, cảm ơn các ngươi duy trì. Cảm ơn tương đương Bạch Đoàn hôm nay bị đánh sao? Nhanh, ha ha ha ha ha. Tiếp tục hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.